Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212. Chương 1212. Hoa gia đại loạn. Lâm thần y, lời này của ngươi là có ý gì? Ta đương nhiên hy vọng Hoa Giao có thể khôi phục như thường. Hoa Long Hưng nhíu mày nói ra. Thật sao? Lâm Thành Phi nói ra. Thế nhưng là, nếu như Hoa Giao tỉnh lại, Hoa Gia trước mắt bố cục hội lần nữa bị đánh loạn. Hoa Quốc vận quyền lợi cũng sẽ lần nữa rơi xuống Hoa Giao trong tay. Hắn hội nguyện ý nhìn lấy dạng này sự tình phát sinh. Lâm thần y, người ý là, ta trước mắt chỉ có thể bảo trì Hoa Giao thi thể không hư. Nhưng là, muốn cho nàng tỉnh lại, đến từ suy nghĩ biện pháp. Lâm Thành Phi từ tốn nói, lúc nào sẽ nghĩ ra biện pháp ta không biết. Nhưng là, ta có thể đúng đắn nói cho ngươi, nếu như ngươi cố ý che chở hung thủ, ta thì thật không có biện pháp nào. Hoa Long Hưng thân hình chấn động, híp mắt nói, Lâm thần y, ngươi cũng hoài nghi, là Hoa Quốc vận làm. Có nguyện ý hay không tin tưởng là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác. Lâm Thành Phi gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt hắn nói. Lão nhân gia, không muốn lừa mình dối người. Ngươi, Hoa Long Hưng bỗng chốc bị nghẹt nói không ra lời. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, liền trực tiếp đứng dậy ra khỏi phòng. Hoa Quốc Tường theo sát gót ra ngoài. Hoa Long Hưng chán nản ngồi trên ghế. Trong chớp nhoáng này, lại có mất hết cả hứng thái độ. Giống như thế một cái nháy mắt, liền đã biến thành gần đất xa trời người sắp chết. Lâm thần y, bây giờ nên làm gì? Hoa Quốc Tường vội vã cuống cuồng hỏi. Chẳng lẽ, thật không có biện pháp nào? Lâm Thành Phi miễn cưỡng cười một chút. Bá phụ yên tâm, coi như thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta cũng nhất định sẽ đem Hoa Giao cứu lại. Hoa Quốc Tường nắm lấy Lâm Thành Phi tay, khẩn cầu nói, Lâm thần y, nhờ ngươi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lâm Thành Phi trở lại nghi tâm viên, lại nhìn đến một người đang chờ hắn. Chủ nhân, Lục Tinh không cung kính hành lễ nói, sự tình xử lý thế nào? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Trước đó Lâm Thành Phi để Lục Tinh không hướng Quỳnh Đan các yêu cầu tốt nhất đan lô cùng dược tài. Hiện tại Lục Tinh không nói một tiếng đi vào kinh thành. Hẳn là đem sự tình xử trí thỏa đáng. Quỳnh Đan các không dám nói hắn. Trực tiếp thì đem đồ vật giao ra. Lục Tinh không cười một tiếng. Từ trong túi áo móc ra một cái đai lưng. Nói ra, tất cả mọi thứ đều ở bên trong. Này nhìn một chút, bởi vì sự tình quá mức trọng đại, đồ vật cũng quá mức quý giá, ta liền tự mình tới, tự tiện ra Lục gia, còn xin chủ nhân chuộc tội. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không sao. Ánh mắt hắn gấp nhìn chăm chú ở cái kia trên đai lưng. Đây chính là phổ thông kiểu nam dây lưng, nhìn qua không có gì khác biệt a, chẳng lẽ đây là một kiện pháp khí? Lâm Thành Phi nhận lấy, đương nhiên không cần đến thỉnh giáo Lục Tinh không cái đồ chơi này làm sao sử dụng. Tiện tay tại trên đầu ngón tay gạt ra một máu tươi. Tại trên đai lưng nhanh chóng tránh qua một tia sáng. Sau đó Lâm Thành Phi thần thức liền tiến vào trong dây lưng trong không gian. Đây là một cái không sai biệt lắm có 300-400 mét vuông không gian. Trong không gian có một thứ đại khái cao cỡ nửa người đan lô ám kim sắc, tán phát ra trận trận hỏa nhiệt khí tức, tựa như một cái tiểu thái dương giống như, thường nhân khó có thể tiếp cận. Tại lò luyện đan này chung quanh, còn có lít nhà lít nhít các loại dược liệu, tất cả đều là tài liệu quý hiếm. Quỳnh Đan các thân là luyện đan môn phái, không thiếu hụt nhất, cũng là chân quý dược tài. Bọn họ tồn tại không biết bao nhiêu năm, môn phái tích lũy sớm đã là một cái cực kỳ khủng bố con số, có chừng mấy ngàn loại dược liệu, mỗi một loại đều chí ít có 10 cái. tài đại khí thô a. Thì liền Lâm Thành Phi cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Đem thần thức lui ra đai lưng, hắn tiện tay liền đem thứ này thu lại. Lục gia chủ, làm phiền ngươi, là chủ nhân làm việc, là việc nằm trong phận sự của ta. Lục Tinh không cung cung kính kính nói ra. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, có thể tại kinh thành chơi mấy ngày, nếu như không muốn, liền trở về đi. Vâng, Lục Tinh không đối Lâm Thành Phi lời nói gì nghe nấy. Lâm Thành Phi cũng không để ý hắn, trực tiếp trở lại trà lâu trong văn phòng. Nếu như nói, trước đó đối Hoa Giao tình huống không có cách nào, như vậy hiện tại, hắn đã có một chút chắc chắn, một tia chữa cho tốt Hoa Giao nắm chắc. Hắn chuẩn bị luyện đan, lần thứ nhất luyện đan, không phải vì bất luận kẻ nào luyện chế có thể tăng cao tu vi bồi nguyên đan, mà chính là chỉ có cử nhân cảnh hậu kỳ mới có thể luyện chế thành công hồi dương đan. Luyện đan có nội đan thuật cùng ngoại đan thuật phân chia. Ngoại đan thuật là chỉ đạo ra thông qua các loại bí pháp thiêu luyện đan dược, dùng để ăn, hoặc trực tiếp ăn một ít chi thảo, lấy điểm hóa tự thân âm chất, làm cho hóa thành dương khí. Hoa gia dưới cờ có rất nhiều tập đoàn, thế nhưng là mỗi cái tập đoàn đều là từ Hoa gia quản lý, có thể trưởng quản một cái tập đoàn người, trên cơ bản liền xem như Hoa gia nhân vật trọng yếu. Thế mà, những thứ này tập đoàn trưởng khống giả lại đều muốn bị một người áp chế. Vừa mới bắt đầu thời điểm, người này là Hoa Long Hưng, sau đó là Hoa Giao. Hiện tại, trọng trách này đặt ở Hoa Quan trên thân, chỉ có năng lực xử lý các loại rắc rối phức tạp tình huống đỉnh phong nhân tài, mới có tư cách ngồi ở vị trí này, mới có năng lực đem mấy cái đại tập đoàn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Trong gia tộc đổi trưởng khống người, năm cái đại tập đoàn lão tổng đều lòng có không cam lòng. Dựa vào cái gì a? Hắn Hoa Quan dựa vào cái gì? Có người nghiến răng nghiến lợi nói ra, một ngoại nhân mà thôi, lại còn muốn trưởng khống chúng ta Hoa cái xí nghiệp. Hắn chả thật sự coi chính mình là thứ gì? Không sai, hắn nói tới, chúng ta đều không nghe, nhìn hắn có thể làm gì được chúng ta. Hôm nay hắn không phải muốn tìm chúng ta khai hội sao? Thì cho hắn một hạ mã uy. Hoa gia cũng bắt đầu không yên ổn a. Những thứ này tổng giám đốc cũng là Hoa gia nhân vật trọng yếu, cũng đều là Hoa gia sinh trưởng ở địa phương này dòng chính. Đối Hoa Quan cái này kẻ ngoại lai, bị nhặt được ra hỏa đột nhiên cưỡi đến bọn họ trên đầu, tự nhiên là đủ kiểu không muốn, đã làm tốt muốn cùng hắn ăn thua đủ chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, những người này thì xuất hiện tại một cái rộng rãi sáng ngời trong văn phòng. Phòng làm việc này trước kia là vì Hoa Giao chuẩn bị, bất quá Hoa Giao nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua ở đây, trên cơ bản đều là ở nhà văn phòng. Hiện tại Hoa Quan thay thế Hoa Giao, phòng làm việc này tự nhiên cũng là thuộc về hắn. Năm người, hoặc là buồn bã ỉu xìu, hoặc là cà lơ phất phơ đi vào văn phòng, đối mặt vẻ mặt tươi cười Hoa Quan đi, nhưng thật giống như cái gì cũng không thấy một dạng, trực tiếp tìm tới chỗ ngồi xuống. Hoa Quan mi đầu bất động thanh sắc nhảy một chút, nhìn đến năm người sau khi ngồi xuống, Hoa Quan thân thủ nhẹ nhàng trên bàn đánh xuống, nói ra, đầu tiên, các vị có thể tới, ta rất vui mừng. Mấy người không quan tâm, như là làm như không nghe thấy. Hoa Quan cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng là, nhìn năm vị bộ dáng, là không định phối cùng ta công tác. Rốt cục, có người không kiên nhẫn ngẩng đầu. Hoa Giao tiểu thư năng lực còn tại đó, nàng nói cái gì, ta đều phục, ta đều nghe, thế nhưng là ngươi Hoa Quan dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngay từ đầu không có ý định cho Hoa Quan mặt mũi, dứt khoát liền trực tiếp vạch mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.